Lục Mạch Thần Kiếm, chương 134, Mộ Dung Phục bị quăng xuống giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, một bóng người lướt theo Trưởng Phong thân pháp lẹ làng, ít người bì kịp. Mộ Dung Phục không chờ cho người kia hạ xuống, phi thân nhảy về phía trước, vừa vung trưởng đánh ra, vừa quát hỏi. Ai? Sao lại dám trêu cợt công tử ra đây? Người kia còn lơ lưng trên không, phóng trưởng ra gặp phải trưởng lực Mộ Dung Phục rồi lại lạng người đi ra xa hơn trượng mới hạ xuống. Nguyên người đó chính là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, quốc sử nước Thổ Phồn. Cưu Ma Chí cười ha hả nói. Rõ ràng công tử đã bức bách nàng phải tự tận, sao còn dở giọng là nàng thỏa mãn tâm nguyện. Công tử lấy một bàn tay mà che mắt khắp thiên hạ được ư? Mộ Dung Phục nói. Đây là việc riêng của ta, ai mượn lão can thiệp vào? Cưu Ma Chí nói. Việc là việc thiên hạ thì người thiên hạ phải can thiệp. Ngươi làm việc thường luân, bại lý mà bảo hòa thượng ta đây ngơ đi được chăng? Huống chi ngươi định làm phò mã nước Tây Hạ thì không phải là việc riêng nữa rồi. Mộ Dung Phục hỏi, chẳng lẽ lão làm hòa thượng mà cũng lăm le đi làm phò mã nữa chăng? Cưu Ma Chí cười khanh khách đáp, đã làm hòa thượng lại muốn làm phò mã, có lý nào thế được? Mộ Dung Phục cười lạt nói, ta biết nước Thổ Phồn vốn có lòng bất lương. Chắc lão lại muốn vị vương tử nhà lão mà trường mặt ra chứ gì? Cưu Ma Chí cười hỏi. Sao lại bảo bọn ta có lòng bất lương? Nếu những người muốn lấy công chiếm nước Tây Hạ toàn là người bất lương, thì các hạ có bất lương không? Mộ Dung Phục nói móc. Tại hạ có lấy được công chiếm Tây Hạ thì cũng chỉ trông cậy vào tài năng của mình, chứ không ai sai thủ hạ đi làm mưa làm gió trên khắp dọc đường đến Linh Châu, khiến cho anh hùng phải trâu mày, hào kiệt phải nghiến răng. Cưu Ma Chí cười nói. Bọn ta đuổi bớt những kẻ không biết tự lượng cũng kéo đến kinh thành nước Tây Hạ, để khắp đường phố đầy rẫy những kẻ quang côn. Như vậy là dọn đường cho các hạ, có chi là không phải. Mộ Dung Phục nói, như vậy thì hay lắm. Té ra tiểu vương từ nước Thổ Phồn đem công phu một mình ra để tranh thắng với người phải không? Cưu Ma Chí đáp, đúng thế. Mộ Dung Phục thấy đối phương ra chiều cương quyết không sợ hãi gì, bất giác sinh nghi hỏi. Tiểu vương từ quý quốc chắc là võ công cao cường, anh hùng vô địch nắm chắc phần thắng rồi chăng? Cưu Ma Chí đáp, tiểu vương từ điện hạ là đồ đệ ta, bản lãnh cũng khá, còn bảo là anh hùng vô địch thì chưa chắc. Nhưng có thể y nắm chắc được phần thắng. Mộ Dung Phục càng lấy làm kỳ nghĩ thầm. Nếu mình hỏi thắng, chưa chắc lão đã chịu nói thực chi bằng ta nói khích lão một câu. Y nghĩ vậy bèn nói. Thế thì kỳ thiệt, y nắm chắc phần thắng mà tại hạ cũng nắm chắc phần thắng. Như vậy không hiểu rồi ai sẽ thắng? Cưu Ma Chí cười đáp. Công tử cũng lo rằng tiểu vương tử bên ta nắm chắc phần thắng có đúng thế không? Vậy công tử hãy nói phương pháp tranh thắng của công tử, rồi giải thích về bên tiểu vương tử. Sau đó chúng mình tham khảo thử xem phương pháp của ai cao minh. Mộ Dung Phục chỉ ỷ mình võ công cao thâm, hình dong tuấn nhã, còn lấy gì để nắm chắc phần thắng thì y không biết nói sao, liền đáp. Bên lão chỉ trông cậy vào quỷ kế, không trọng chữ tín. Sau khi ta nói ra rồi, mà lão không chịu tiết lộ cơ mưu bên lão, chẳng hóa ta mắc lừa ư? Cưu Ma Chí cười khanh khách nói. Công tử ơi, ta cùng lệnh tôn là chỗ thâm giao. Hai bên rất kính trọng nhau. Như vậy có thể nói ra là vai trên công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử nói với ta như vậy há chẳng quá lố ư? Mộ Dung Phục khom lưng thi lễ nói. Minh Vương trách tại hạ như thế là phải. Vậy xin Minh Vương thứ lỗi cho. Cưu Ma Chí cười nói. Công tử là người thông minh rất mực đã tự biết lỗi. Vậy ta nể mặt ra ra công tử mà giữ đạo công bằng. Ta có tiết lộ với công tử thì tiểu vương nước Thổ Phồn cũng chẳng vì thế mà tai hại đến kết quả cuộc tranh đấu này. Bất cứ ai muốn tranh ngôi phò mã với tiểu vương từ nước ta, chúng ta sẽ liệu bài đối phó, khiến cho không một ai có thể tranh chấp được thì còn có lý nào mà tiểu vương từ lại không thắng nữa. Ha ha, Mộ Dung Phục đột nhiên biến sắc hỏi. Minh Vương nói như vậy thì tại hạ. Cưu Ma Chí ngắt lời. Ta cùng lệnh tôn giao tình rất hậu, dĩ nhiên là không muốn hại mạng công tử. Ta thành thực khuyên công tử mau rời khỏi nước Tây Hạ là thượng sách. Mộ Dung Phục hỏi. Nếu tại hạ không bỏ đi thì sao? Cưu Ma Chí tủm tỉm cười đáp. Tuy ta không hại mạng nhưng cũng khoét hai mắt hoặc chặt một chân một tay công tử cho thành phế nhân. Công chúa nước Tây Hạ không khi nào lấy người tàn tật dù người đó là bậc anh hùng hảo hán. Lão kéo dài bốn chữ anh hùng hảo hán ra chiều mai mìa. Mộ Dung Phục trong lòng rất tức giận, nhưng lại sợ võ công lão ghê gớm, không dám ngang nhiên động thủ với lão. Y cúi đầu xuống để nghĩ cách đối phó. Dưới ánh trăng tỏ, Mộ Dung Phục thấy bên mình có bóng vật gì động đậy. Y chú ý nhìn xem thì ra bóng tay phải Cưu Ma Chí, thì không khỏi giật mình kinh hãi. Y cho là đối phương đang ngưng tụ công lực và sắp hạ thủ. Y cũng ngấm ngầm vận động chân khí, chuẩn bị đề phòng. Bỗng nghe Cưu Ma Chí nói. Công tử bức bách lệnh biểu muội phải tự tử, thật là đáng tiếc. Công tử nên mau rời khỏi nước Tây Hạ thì ta sẽ bỏ việc công tử bức Tử Vương cô nương đi cho, không truy cứu đến nữa. Mộ Dung Phục tức mình cãi. Đó là nàng tự gieo mình xuống giếng để tuẫn thân, có liên quan gì đến tại hạ? Miệng y nói vậy mà mắt y vẫn chăm chú nhìn cái bóng động đậy dưới đất. Y thấy bóng hai tay Cưu Ma Chí không ngớt rung rinh thì không khỏi nghi ngờ tự hỏi. Võ công lão cao cường như vậy, hà tất phải đề tụ chân khí lâu như vậy mà chưa động thủ? Chắc hẳn có duyên cớ gì khác đây. Mộ Dung Phục nhìn rõ cả bóng ống quần, tà áo cũng đều khẽ rung động không ngớt, tựa hồ lão không tự chủ được mà đang phát run lên. Đầu óc Mộ Dung Phục rất cơ linh, y sực nhớ đến mấy hôm trước đây ở trong tàng kinh các chùa Thiếu Lâm, vị thần tăng vô danh kia đã nói là Cưu Ma Chí bị nội thương trầm trọng vì luyện 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Sau đó, lão lại miễn cưỡng luyện môn Dịch Cân Kinh, nhà sư còn nói đại nạn sẽ đến với lão một ngày gần đây. Theo lời nhà sư thì ai không có lòng dạ từ bi mà luyện tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm sẽ bị lệ khí chồng chất lên, không tránh được tai họa. Vị thần tăng đã đoán bệnh tật của Gia Gia Y và của Tiêu Viễn Sơn rất rõ như người trông thấy. Thế thì lời bình luận về Cưu Ma Chí chắc cũng không sai. Mộ Dung Phục nhớ đến những chi tiết này, bất giác cả mừng, lẩm bẩm. Lão hòa thượng này vạ lớn đến nơi còn hăm dọa ta nói những gì khoét mắt, chặt chân, tay. Tuy nhiên Mộ Dung Phục vẫn không quyết đoán được có đúng thế không, y liền nói. Hỡi ơi, ruột gan điên đảo, đại nạn lâm đầu chỉ trong khoảnh khắc. Thế mới biết luyện võ mà bị bại cũng nguy hiểm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cừu Ma Chí kêu to lên một tiếng, chẳng khác gì hổ gầm trâu giống, thanh âm cực kỳ khủng khiếp. Lão giơ tay ra toàn nắm lấy tay Mộ Dung Phục hỏi dồn. Người nói ai vậy? Người nói ai vậy? Mộ Dung Phục né người đi tránh khỏi. Cừu Ma Chí xoay mình lại. Mặt lão đỏ như, dưới ánh trăng trông thấy rõ ênh ánh nước chảy ra. Tuy bộ mặt lão rất hung mãnh mà không giấu nổi vẻ khủng khiếp. Mộ Dung Phục thấy thần sắc Cưu Ma Chí như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nói ngay. Tại hạ có một lời nói phải thành thực khuyên nhủ Minh Vương mau rời khỏi nước Tây Hạ, quay về thổ phồn, đừng vận khí, đừng nóng giận, đừng động thủ, may ra mới về tới cố hương được. Nếu không thế thì tại hạ e rằng lời nói của vị thần tăng chùa Thiếu Lâm ứng nghiệm đến nơi rồi. Cưu Ma Chí kêu gọi rối rít. Vẻ ung dung, bình tĩnh thường ngày, nay không còn nữa. Lão la lên, mi biết gì, mi biết cóc gì mà nói. Mộ Dung Phục thấy bộ mặt Cưu Ma Chí rất khó coi, không còn ra vẻ thánh tăng nghiêm trang như mọi ngày, y không khỏi ngấm ngầm sợ hãi, vội lùi lại một bước. Cưu Ma Chí quát hỏi giật giọng, người biết điều chi, sao không nói ra. Mộ Dung Phục gắng gượng trấn tĩnh, thở dài nói, Minh Vương, chân khí đã chạy vào đường rẽ, nguy hiểm vô cùng. Nếu Minh Vương không về thổ phồn, lập tức phải lên chùa Thiếu Lâm cầu vị thần tăng đó cứu trị cho, may ra còn có hy vọng duy trì được. Cừu Ma Chí vẻ mặt hung dữ, cười hỏi. Sao ngươi biết chân khí ta đi vào đường rẽ? Chắc là ngươi nói nhăng rồi. Lão nói xong, vung tay trái ra chụp vào mặt Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy năm ngón tay lão run rẩy, nhưng chảo pháp rất kín đáo, rất lợi hại, chưa có chút gì tỏ ra thiếu nội lực. Y ngấm ngầm kinh tụ hỏi. Hay là ta đoán lầm chăng? Rồi y không dám chần chờ ngưng thần để tiếp chiến. Y phóng ra một trường, đoạn biến thế móc xương cổ tay lão. Cừu Ma Chí quát lên. Ta nể mặt thân phụ ngươi, mà để cho trong vòng 10 chiêu quyết không hạ độc thủ. Đó là ta nghĩ đến dòng giống của cố nhân, không nỡ để người bạn già phải tuyệt tự. Lão vung quyền đánh thẳng vào tay phải Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tuy giỏi môn. Đầu chuyển tinh di, mượn sức người để đánh người, nhưng Cừu Ma Chí ra chiêu thức cực kỳ tinh diệu. Mỗi chiêu lão chỉ phóng ra nửa phần, rồi đột nhiên biến thế, nên Mộ Dung Phục không thể nào thi triển phép. Đầu chuyển tinh di, được, y đành kiên thủ những yếu điểm, để chờ đối phương sơ hở. Cừu Ma Chí phóng chiêu liên tiếp, Mộ Dung Phục chưa thấy ai ra chiêu dày đặc như lão bao giờ. Thoi quyền đánh ra nưa chừng đã biến thành chỉ. Chiêu chảo vừa phóng ra gần tới nơi lại biến thành trường. Cừu Ma Chí đánh xong 10 chiêu, rồi quát lên. Bây giờ đủ 10 chiêu rồi, ngươi cam chịu mất mạng đi. Mộ Dung Phục hoa mắt lên thấy bốn mặt tám phương đều có hình ảnh Cưu Ma Chí. Mé tả phóng cước đá tới, mé hữu vung quyền đánh lại. Mặt trước phát trưởng đập vào, mặt sau vung chỉ đạo đâm tới. Các chiêu thức đồng thời thi triển như gió táp mưa sa. Mộ Dung Phục không còn biết đánh đỡ mặt nào, đành ngưng vận công lực mĩa tít song trường, chỉ thủ chớ không công. Bỗng nghe Cưu Ma Chí miệng thở hồng hộc, mỗi lúc một thêm gấp rút. Mộ Dung Phục tinh thần phấn khởi, nghĩ thầm. Lão đã thở hồng hộc lên như bò giống, tức là nội khí không thông rồi. Mình chỉ cầm chừng chống chọi một lúc nữa không để đánh ngã, rồi lão tự nhiên sẽ lăn quay ra mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưu Ma Chí tuy hơi thở cấp bách nhưng chiêu số càng mau lẹ hơn trước. Đột nhiên lão quát to một tiếng. Mộ Dung Phục thấy cổ sau bị siết chặt rồi người y bị nhấc bổng lên. Tiếp theo huyệt, tích trung, ở sau lưng và huyệt, thượng khúc, ở trước bụng cùng đau nhói lên. Y bị điểm huyệt rồi, chân tay mềm nhũn không nhúc nhích được nữa. Cưu Ma Chí cười lạt mấy tiếng, nhưng vẫn ho rũ rượi. Lão chúm môi huýt một hồi còi, rồi nói. Ta bảo mi cút đi, mi không chịu nghe. Bây giờ mi chẳng còn trách ta được nữa. Ta, xử trí với mi thế nào đây? Giữa lúc ấy, bốn tên võ sĩ thổ phồn chạy lại, khom lưng nói. Minh Vương có pháp chỉ truyền dạy. Cưu Ma Chí đáp, đem gã này chém đi. Bốn tên võ sĩ dạ một tiếng. Mộ Dung Phục người không nhúc nhích được nhưng tai nghe rõ cả. Trong lòng y ngấm ngầm kêu trời. Y cảm thấy người mình bị Cưu Ma Chí đưa vào tay hai tên võ sĩ, biết tính mạng mình nguy đến nơi rồi. Y bất giác kinh hãi vô cùng, lẩm bẩm than thầm. Vừa rồi ta cũng biểu muội hai tình cùng hợp, hai lòng cùng ưa. Giả tỷ ta không tham ngôi phò mã nước Tây Hạ, việc gì gặp phải tai nạn này. Ta chết rồi, còn nữa đâu mà hy vọng hưng phục đại yên. Mộ Dung Phục nghĩ vậy toan lên tiếng năn nỉ xin Cưu Ma Chí cho rời khỏi Linh Châu không tranh ngôi phò mã với vương tử nước thổ phồn nữa. Nhưng y khó mở miệng nổi. Cưu Ma Chí lại không thèm nhìn y, dù y có muốn đưa mắt ra hiệu xin tha cũng không thể được. Bốn tên võ sĩ thổ phồn đón lấy Mộ Dung Phục rồi một tên rút cương đao ra toan chặt vào cổ Mộ Dung Phục. Cưu Ma Chí vội nói. Khoan đã, ta cùng phụ thân gã này là chỗ quen biết. Vậy cho gã chết được toàn thi thể. Các ngươi quăng gã xuống giếng, rồi đi kiếm mấy tảng đá lớn đậy chặt lên miệng, để gã không ra được. Mấy tên võ sĩ vâng lời, nhấc bổng Mộ Dung Phục lên quăng vào trong giếng khô. Chúng nhìn bốn mặt không thấy có tảng đá nào lớn, liền chạy ra phía sau thung lũng để tìm kiếm. Cưu Ma Chí đứng trên bờ giếng vẫn ho sù sụ, đau đớn khôn tả. Nguyên hôm trước lão dùng hỏa diệm đao, để ám toán Đoàn Dự, rồi lập tức xuống núi trốn đi. Lão chưa xuống đến chân núi Thiếu Thất đã cảm thấy huyệt. Đan điền, nóng như lửa đốt, lão ngấm ngầm vận nội lực đã thấy khó khăn, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi rùa thầm. Thằng cha chọc kia bảo mình miễn cưỡng luyện 72 môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, lệ khí chồng chất và gây ra mầm hỏa. Sau mình lại luyện môn, dịch cân kinh, chân khí trong người đảo lộn và đại nạn sắp đến nơi. Chẳng lẽ, thằng chọc này nói không đúng ử, lão liền tìm một chỗ sơn động chui vào ẩn mình ngồi yên một lúc thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống, nhưng vẫn vận kinh lực không được. Cưu Ma Chí chờ cho đến chiều tối không thấy chùa Thiếu Lâm cho người đuổi theo, mới tìm đường nhỏ mà đi. Dọc đường lão nghe tin quốc vương nước Tây Hạ muốn chiêu phò mã. Lão là quốc sử nước thổ phồn tham dự vào việc quân chính trong nước. Lão liền viết bản chương cho một tên thám tử thổ phồn đưa về khải tấu quốc vương. Quốc vương nước thổ phồn cũng có ý muốn giao kết với Tây Hạ nên vừa tiếp được bản chương của Cưu Ma Chí, liền lập tức phái tiểu vương tử dẫn một số cao thủ võ sĩ cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, ngựa tốt, đao quý, đang đêm lên đường đi Linh Châu ngay. Những ngựa tốt, đao quý để đem tiến cho quốc vương Tây Hạ, đồ châu báu thì đưa vào tặng công chĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn tiền bạc và bảo vật khác để đút lót cho các bà hậu phi cùng quan thái giám nước Tây Hạ. Những tay cao thủ võ sĩ đón các ngả đường để đối phó với hào kiệt bốn phương kéo đến tranh ngôi phò mã. Từ mùng 10 tháng 8, bọn võ sĩ thổ phồn đã đuổi về hàng mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc toan đến Tây Hạ cầu hôn. Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều, nhưng số đông chỉ vì tử tâm, chứ không phải là những tay hào kiệt bản lãnh phi thường thì địch làm sao nổi mấy trăm tên võ sĩ thổ phồn tới đánh. Cưu Ma Chí tới Linh Châu, rồi tìm một nơi tĩnh mịch để tĩnh dưỡng. Nhiệt khí trong người dần dần hạ thấp xuống, rồi bình phục lại. Nhưng hễ động lo nghĩ việc gì là chân tay lại run lẩy bẩy. Về sau, cả những lúc tâm thần bình tĩnh thư thái, mà ngón tay, ngón chân, môi miệng, bả vai cũng không ngớt rung động, chẳng được lúc nào yên tĩnh. Cưu Ma Chí ở ngôi cao làm đến quốc sử nước thổ phồn, lão không muốn để người ta thấy bộ dạng xấu xa của mình, liền ở riêng một nơi, ít người được thấy mặt. Một hôm, lão được võ sĩ về báo là Mộ Dung Phục cũng đến Linh Châu. Bọn thủ hạ của y lại đánh chết cùng bị thương mấy tên võ sĩ thổ phồn. Lão biết rằng Mộ Dung Phục là một thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, bọn võ sĩ tầm thường không thể nào đương nổi. Nếu không tìm cách đánh đuổi y đi, để tỉ thí với tiểu vương tử thì khó lòng nắm được phần thắng. Cừu Ma Chí nghĩ mãi không tìm được tay đối thủ với Mộ Dung Phục nên lão phải trường mặt ra. Lão tính rằng bản lãnh của mình, Mộ Dung Phục đã nhìn thấy rồi, có khi không cần phải động thủ, cũng khiến cho y phải sợ hãi mà tự rút lui. Lão liền tìm đến nhà Quân Dịch. Vì lão đến chậm một chút nên Mộ Dung Phục đã bắt Đoàn Dự đem đi. Bốn mặt nhà Quân Dịch đã có 7-8 tên võ sĩ thổ phồn mai phục để giám sát. Cừu Ma Chí liền hỏi rõ phương hướng rồi rượt theo. Lão rượt tới khu rừng bên cạnh giếng khô thì Mộ Dung Phục đã liệng Đoàn Dự xuống giếng rồi. Y đang đối thoại cùng Vương Ngọc Yến. Cừu Ma Chí chờ tới lúc Vương Ngọc Yến đâm đầu xuống giếng mới xuất hiện. Lão không ngờ Mộ Dung Phục tuy rất kinh hãi lão mà không chịu nhượng bộ. Sau cuộc tranh đấu, tuy Mộ Dung Phục bị bắt nhưng Cừu Ma Chí cũng bị khí huyết nôn nao, dường như muốn phá huyết quản để tiết ra ngoài mà lại không ọc ra đằng miệng, nên lão khó chịu vô cùng. Cừu Ma Chí giơ tay lên cào vào trước ngực loạn cả lên mà nội lực trong người vẫn không ngớt bành trướng, tưởng chừng như màng óc da bụng đều bành trướng cả lên, sắp vỡ tung đến nơi. Thế mà người ngoài trông vào thân hình lão vẫn như ngày thường, không to lớn thêm một chút nào hết. Cừu Ma Chí thấy người mình căng thẳng tựa hồ một trái banh, nội khí xông lên cuồn cuộn, lão sợ quá, lấy ngón tay chọc vào hai bên trái hai chân ba lỗ thủng khá sâu, tưởng để xì bớt hơi ra theo những lỗ này. Nhưng chỉ thấy máu tươi chảy ra như suối, mà nội khí vẫn không phun ra chút nào. Cừu Ma Chí nhớ lại lời vị thần tăng đã nói trong tàng kinh các, bây giờ lão biết rằng thần tăng nói đúng, vì mình tham muốn quá nhiều, luyện cả 72 môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm cùng Dịch Cân Kinh, để cho gốc ngọn đảo điên và đại hỏa đến nơi rồi. Cừu Ma Chí tuy trong lòng hoảng hốt, nhưng vì tu luyện lâu năm thần trí không đến nỗi bối rối. Đột nhiên trong óc lão phụt ra một tia sáng. Lão lẩm bẩm, sao ta lại không luyện hết, mà chỉ luyện mấy thứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão lại đưa cả bí lục 72 môn tuyệt kỹ cho ta là có ý gì? Ta với lão mới là bèo nước gặp nhau, dù ý hợp tâm đầu đến mấy, cũng chưa có thể nói là giao tình thân mật được. Lúc này Cừu Ma Chí lâm nguy chợt nghĩ tới Mộ Dung bác gặp mình ở Thiên Trúc đã đem hết bí lục 72 môn tuyệt kỹ đưa tặng cho mình để tìm ra dụng ý của Mộ Dung bác. Cừu Ma Chí là người rất thông minh. Ngay từ buổi đầu tiên, lão đã đem lòng ngờ vực Mộ Dung bác. Lão mở bí lục ra xem, thấy môn tuyệt kỹ nào cũng tinh diệu phi thường. Lão là người kiến thức rộng rãi xét đoán được chân giả ngay. Lão lại thử những trang giấy trong bí lục thì tuyệt không có chất độc trì gì hết rồi không nghi ngờ gì nữa. Lúc này lão lâm vào tình trạng sống dở chết dở mới nghĩ đến tâm địa độc ác của Mộ Dung bác liền lẩm bẩm. Té ra lão ẩn nấp trong chùa Thiếu Lâm được mấy chục năm đã từng được nghe các nhà sử chùa Thiếu Lâm bàn tới những môn tuyệt kỹ không thể luyện hết được. Thế rồi, lão gặp mình ở Thiên Trúc biết võ công thao lược hơn đời mới đem tuyệt kỹ bí lục cho mình, một là gây tai họa về sau, hai là để gây nên mối thù oán giữa mình và chùa Thiếu Lâm. Lão mong thổ phồn và đại tống xảy cuộc can qua, để lão ở giữa thủ lợi, mưu đồ phục hưng nước Đại Yên. Cách chương.